tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 127. Ván cờ, ngoại giới sóng lớn không ảnh hưởng tới Phan An. Ở từ từ thể hiện ra không thể nào hiểu được thần tích. Cùng với ban tặng năng lực thần lực sau, hắn được khen là hiện người thần. Cái thời đại này tượng trưng bị hiện thế cùng tương lai truyền lại tụng người. Tự phát, mù quáng tin tưởng Phan An chỗ có quan hệ người. Rất nhiều, bị hiện đại khoa học xung kích mê tín quan niệm, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nếu thật sự có thần linh tồn tại, như vậy mê tín cũng không thể nói là mê tín rồi. Phan An cũng không phải không quản sự, có chút đánh hắn danh nghĩa hành vi, đều sẽ bị ngăn lại. Hắn không thích chuyện phiền toái. Rất nhiều người đều là trong âm thầm tiến hành meeting tuyên dương Phan An thần lực. Phan An quản không được, mọi người đều là đồng ý tin tưởng bọn hắn tin tưởng sự tình. Rất nhiều người cho rằng chỉ cần đối Phan An đầy đủ trung thành cùng giúp đỡ, liền có thể thu được ban tặng. Những thứ này đều là chuyện nhàm chán thôi. Hết thảy đều lắng lại xuống. Khi mất đi năng lực sự tình đã trở thành chắc chắn. Khi Phan An không để ý những người kia phản kháng, những người kia phản kháng liền không có ý nghĩa. Trường Phản Sơn lại tới nữa rồi mới học viên. Do lớp lớn những học sinh kia phụ trách thay thế lão sư chức trách. Vì những kia vừa mới thu được năng lực, thế nhưng cũng không thuần thục người cung cấp một cái giáo dục. Hoa nở hoa tàn, mặt trời mọc mặt trời lặn, mới cũ thay đổi đã là như thế đi lại. Viện trưởng, Trương Tĩnh Tĩnh ở ngoài cửa thỉnh cầu ngài chỉ điểm. Rania âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, để đang nằm ở trên ghế mây đối mặt hoa viên giấc ngủ chưa Phan An mở hai mắt ra. Không phải thỉnh cầu, ta là tìm hắn có chuyện. Chính ngươi đồng ý khi chó, không muốn đem người khác cũng nói như vậy hèn mọn. Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư âm thanh rất không khách khí. Phan An cười cợt, nói rằng, xin vào, không cần, chính ta mở. Tĩnh Tĩnh âm thanh có chút ngang ngược. Ở Phan An nhìn kỹ, chính mình đẩy cửa ra, Tĩnh Tĩnh một mặt không cao hứng trầm mặt đi vào. Sau lưng Tĩnh Tĩnh là đồng dạng thái độ đối với Tĩnh Tĩnh có chút bất mãn Rania. Ở Phan An ôn hòa dưới ánh mắt, hai tay cắm ở trong túi, trên cổ treo một cái vô tuyến tai nghe trào lưu thiếu nữ đi tới, rất nhiều người đều muốn đứng đến vị trí Phan An trước mặt, tìm ta có việc tình. Phan An nhìn Tĩnh Tĩnh, chính mình hai cái con gái đều rất biết trang điểm, hay là nữ nhân thiên tính đi. Tĩnh Tĩnh không khách khí đi tới Phan An đối diện, ngồi ở Phan An cái ghế đối diện trên. Ta muốn tìm ngươi đánh ván cờ. Ngươi hiện tại cũng không có chuyện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đến cùng ta ván kế tiếp, chú ý thái độ của ngươi. Rania nghiêm túc nhìn kỹ Trương Tĩnh Tĩnh, như không phải là bởi vì người này là con gái của Phan An lời nói, căn bản là sẽ không để cho nàng tiếp cận Phan An gian phòng. Tĩnh Tĩnh liếc mắt một cái Rania, sau đó nhìn Phan An nói rằng, người chủ nhân đều không hề nói gì, ngươi gấp cái gì? Phan An bất đắc dĩ nói, Rania, ta cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy đã nổi giận. Ngươi yên tĩnh một ít, ở trước mặt ta liền không muốn thay ta làm quyết định. Cũng không cần cố ý thực hiện tự thân bản phận. Phải, Rania đi tới Phan An bên người, không còn nhìn Trương Tĩnh Tĩnh. Thật giống như trước mắt người là không khí bình thường. Tĩnh Tĩnh cũng nên làm là không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Đối với Phan An thúc giục, người đáp ứng cùng ta chơi cờ. Phan An gật gật đầu. Đúng, muốn dưới cái gì cơ? Theo ta được biết, có rất nhiều loại không giống quy tắc cờ loại trò chơi. Cờ vây, Tĩnh Tĩnh sớm đã có quyết định. Ta muốn nhìn một chút ngươi năng lực tính toán. Rania không hề nói gì, cung kính lui xuống đi cầm đạo cụ. Tĩnh Tĩnh liếc mắt nhìn rời đi tóc trắng mỹ nữ, lại nhìn Phan An, ngươi không thể trực tiếp đem đồ vật đem ra, còn muốn nàng đi vất vả. Phan An giải thích nói, cái gì đều làm quá nhanh, liền không có gì hay rồi. Tỷ như Tĩnh Tĩnh, ngươi biết rõ không có thể thắng được ta, vì sao còn muốn làm không có ý nghĩa sự tình? Tĩnh Tĩnh đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Phan An, nhưng cùng Phan An tranh tài, mỗi một lần đều sẽ đối với mình sản sinh to lớn trợ giúp. Chuyện như vậy nàng không muốn nói ra đến, lúc này bày ra một bộ hung hăng biểu tình. Hừ, ngươi cùng Lý Nghiên Chân Văn các nàng cũng là như vậy. Rõ ràng là có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, còn dùng cá voi đồng dạng thể tích cùng những kia nhược như là con tôm nữ nhân chơi tình thú trò. Chơi, cô gái không cần nói như thế làm cho người ta chán ghét. Phan An cũng không tức giận, khuyên giải nói, mỗi người đều có mỗi người phương thức sống. Ta thấy chính là trượng phu cùng thê tử ở giữa tình thú, cùng người nhà ở giữa chuyển động cùng nhau, mà ngươi thấy chính là ngang ngược sức mạnh so sánh. Ta cùng Lý Nghiên buổi tối làm cái gì, không có quan hệ gì với ngươi. Ta từ chối trả lời loại này riêng tư phương diện vấn đề. Tĩnh Tĩnh chính là không nghĩ ra, lúc này nói rằng, sức mạnh của ngươi mạnh hơn các nàng 10.000 lần, hơi hơi động đậy đều có thể gợi ra tai nạn khổng lồ. Ngươi cảm thấy như vậy không khó chịu sao? Ta tình nguyện. Phan An không nghĩ giải thích quá nhiều, dò hỏi, 10.000 lần là bao nhiêu? Tĩnh Tĩnh bị Phan An trả lời sặc đến, khi nghe đến vấn đề này sau suy nghĩ một chút, cảm giác không phải đơn giản như vậy, nhưng suy nghĩ sau, vẫn là thành thật trở lại, là 10.000. Phan An gật gật đầu, 10.000 là 10.000, cái này một là vạn một phần, đối với ta mà nói, sức mạnh của ta là cái kia vạn, hoặc là trăm triệu, triệu loại hình càng đại đơn vị chính là đơn vị, ta là một, Lý Nghiên cũng là một, giữa chúng ta không tồn tại cản trở. Tĩnh Tĩnh lộ ra ước ao lại trào phúng sầu muộn biểu tình. Dựa vào cái ghế nhẹ giọng nói rằng, nói nhẹ, ngươi cái này một, nhưng là vô hạn, lớn đến hết thảy một đều gộp lại cũng quá mức mức độ. Phan An không phủ nhận chuyện như vậy thực, cá thể cùng tập thể ở giữa quan hệ chính là như vậy. Sức mạnh ở giữa quan hệ cũng là như thế. Thế giới này có rất nhiều người, nhưng trở thành cái kia một chỉ có ta, mà ta cùng những khác một, không có thiếu hụt. Ta hưởng thụ một đời của ta, cùng ta phía sau đơn vị, không có quan hệ. Tĩnh Tĩnh không nhịn được nói, cả ngày liền cùng ta nói cái gì đạo lý lớn, thật phiền. Phan An nhẹ nhàng nói, ta trừ bỏ ở các ngươi lúc nhỏ giáo dục quá các ngươi, để cho các ngươi tương thân tương ái bên ngoài, còn lại thời điểm các ngươi lựa chọn chọn con đường, không đều là chính mình định ra đến sao? Nhân sinh triết lý chuyện như vậy, ta kỳ thực rất ít nói với các ngươi. Những thứ đồ này đối đời sống vật chất phong phú các ngươi tới nói, không có dùng, không nghe lọt. Loại thái độ này, để Tĩnh Tĩnh càng thêm chán ghét. Ta biết ngươi có báo trước tương lai năng lực, vậy ngươi có biết hay không ngươi vận mệnh của mình? Tương lai ngươi sẽ có kết cục gì? Vấn đề này Phan An cũng nghĩ tới. Hẳn là mỗi người đều sẽ nghĩ tới vấn đề. Phan An hồi đáp, cuộc đời của ta vẫn luôn đang kéo dài. Ta tư tưởng còn chưa từng đến quá ta điểm cuối. Từ 10 năm trước Phan An liền đối tương lai của chính mình rất tò mò. Nhưng tư tưởng vượt qua thời gian tốc độ quá chậm. Cho dù là chạy đến hiện tại, cũng không cách nào lấy tốc độ nhanh hơn nhìn thấy chung kết tình cảnh đó. Cuộc đời của hắn sẽ dài lâu không gì sánh được. Báo trước loại pháp thuật có khả năng đạt đến cực hạn kỷ nguyên, cũng không đụng đến kia rộng rãi nơi. Tĩnh Tĩnh không tin cái này, tiếp tục nói, ngươi liền chưa hề nghĩ tới thay đổi một ít chuyện? Không có. Phan An cười cợt, duỗi ra một tay chậm rãi nắm chặt. Hết thảy đều hợp ta tâm ý, vì sao phải thay đổi? Tĩnh Tĩnh trực tiếp nói, ta cảm thấy ngươi khi đó không cùng Lý Nghiên tốt, cùng mẹ ta tốt lời, không chính là càng thêm hoàn mỹ tương lai rồi. Phan An cười nói, kia cái thứ nhất Giáng sinh ngươi liền trở thành An Bình rồi. Ngươi cảm thấy mẹ ngươi là yêu thích An Bình như vậy hài tử, vẫn là yêu thích ngươi khả ái như vậy lại hoạt bát, yêu thích kề cận mụ mụ con gái ngoan. Thuyết pháp này quá có nói phục rồi. Tĩnh Tĩnh vô pháp phản bác, lần thứ nhất cảm thấy Trương Kỳ Vũ cùng Phan An kết hôn lời nói sẽ rất bất hạnh, sẽ có An Bình loại kia con trai ngốc. Vào lúc này, Rania bưng bàn cờ đi tới, vì hai người để tốt cờ hộp. Cờ vây chú ý chính là năng lực tính toán, có thể ở một con cờ hạ xuống sau tính toán ra đến tiếp sau hết thảy bước đi cùng khả năng. Mỗi khi trong ván cờ thêm ra một con cờ, cần thiết tính toán bước đi sẽ một chút nhiều. Một tay đối một tay ăn quân phương thức ở đây có vẻ quá nông cạn, cần chính là càng thêm lâu dài bố cục. Đợi được đối phương phát hiện ẩn giấu sát cơ lúc, đã không thể cứu vãn. Chuyện như vậy đối Phan An tới nói vô cùng đơn giản. Hắn năng lực tính toán đã sớm vượt qua trước mắt tinh mật nhất tính toán công cụ. Thế hòa lại không thể, dù cho Tĩnh Tĩnh là nỗ lực muốn dùng đánh ra tàn cục. Nhìn ở Kỳ Bàn Sơn vắt hết óc suy nghĩ cùng tính toán Trương Tĩnh Tĩnh, Rania mặt không hề cảm xúc, nàng nhìn rất rõ ràng, Phan An cùng với nói là đang cùng Tĩnh Tĩnh chơi cờ, không bằng nói là mình và chính mình chơi cờ, thắng bại ở hạ cờ thời gian cũng đã định ra, ván cờ nhưng sẽ không bởi vì Tĩnh Tĩnh chịu thua mà chung kết. Quân cờ hạ cờ âm thanh lanh lảnh mà táo người, một ván này không chỉ có là vì hiện tại mà xuống, cũng là vì ở Tĩnh Tĩnh tương lai mơ màng lúc có thể hồi tưởng lên lúc này. Linh quang lóe lên, tỉnh ngộ, dù sao cũng là con gái ruột. Phan An bất luận là ở khoan dung vẫn là trợ giúp trên, cũng không thể so Bình Bình kém. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục